Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 804, người thắng làm vua, kẻ bại làm ấm giường. Nghe lấy Thu Thủy Y Nhân tiếng khóc, cho dù là Trí Kế Bách Xuất Diệp Thiên, giờ phút này cũng không khỏi đến hoảng hốt, lộ ra có chút luống cuống tay chân. Sau một lát, ổn định tâm thần, ngăn chặn trong lòng tà niệm, đem vừa mới Thu Thủy Y Nhân nói những lời kia đều cẩn thận phân tích một lần. Không muốn không quan trọng, nghĩ tới đây, lại làm cho Diệp Thiên càng phát giác thật không thể tin. Theo Thu Thủy Y Nhân những lời kia bên trong, Diệp Thiên ngạc nhiên đến ra một cái kết luận. Thu Thủy Y Nhân nói chuyện đều là thật, ngươi là ai? Thu Thủy Y Nhân thanh âm lần nữa đánh vỡ Diệp Thiên trầm tư. Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy Thu Thủy Y Nhân không thích hợp, cho nên cũng lười cùng Thu Thủy Y Nhân tranh cãi, nói thẳng ra chính mình tính danh. Vừa mới nói xong, Thu Thủy Y Nhân nghẹt ngào cả kinh kêu lên, ngươi là Diệp Thiên, cũng là cái kia đơn độc xông Thủy Nguyệt Đảo Mã gia. Diệp Thiên, Diệp Thiên gật đầu nói, không thể giả được. Trong lòng hắn càng là nghi hoặc trùng điệp, nếu như ngươi thật sự là Diệp Thiên lời nói, trên đời này có lẽ cũng chỉ có ngươi có thể cứu ta tánh mạng. Thu Thủy Y Nhân ngượng ngùng nói một câu. Diệp Thiên nhíu mày hỏi, ngươi ở trên giường của ta, tiến vào ta ổ chăn trước đó, cũng không biết nằm tại trên giường người chính là ta. Thu Thủy Y Nhân ngậm miệng, thanh âm vẫn như cũ ép tới rất thấp, ta thật không biết, vậy ngươi lại là làm sao thụ thương? Diệp Thiên cảm thấy đã đều đến phân thượng này, như là không thể đem bên trong ngọn nguồn làm rõ ràng, chính mình hội cả một đời canh cánh trong lòng, lưu lại khúc mắc. Thu Thủy Y Nhân có chút khó khăn nói, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Diệp Thiên rất không cao hứng nhẹ hừ một tiếng, hắn cũng theo Thu Thủy Y Nhân trong lời nói nghe ra ý ở ngoài lời. Thu Thủy Y Nhân tựa hồ có cái gì nỗi niềm khó nói, nhưng ta vô cùng cảm tạ ngươi ân cứu mạng. Thu Thủy Y Nhân lại bổ sung một câu. Diệp Thiên thiết một tiếng, nói thiếu loại này không dùng lời nói, cùng nói nhảm không có gì khác biệt. Ngươi cứu ta, ta lần thứ nhất cũng cho ngươi. Hơi chút sau khi trầm mặc, Thu Thủy Y Nhân tựa hồ cả người đều khôi phục thành trước kia thời điểm sát thủ máu lạnh trấn định băng lãnh khí chất. Từ nay về sau, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nếu là ngươi phạm tại ta trên tay, ta tuyệt sẽ không khách khí với ngươi. Nghe được Thu Thủy Y Nhân nửa câu đầu, Diệp Thiên sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Là ngươi chủ động chui vào ta ổ chăn, coi ta hướng ngươi khởi xướng tiến công lúc, ngươi cũng không có ngăn cản ta. Ta lúc đó tuy nhiên đem ngươi trở thành một cô gái khác, nhưng ngươi nếu là không đồng ý lời nói, ngươi làm gì không tại chỗ cự tuyệt. Ta thuyết pháp này, ta cũng biết rất cặn bã, nhưng đây chính là sự thật. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Đừng đem chính mình hình dung thành thiệt thòi lớn tiểu trong suốt. Ta cảm thấy ngươi từ vừa mới bắt đầu thì có ý muốn cùng ta phát sinh quan hệ, để cho ta tâm lưu giữ áy náy, sau đó xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi. Không phải ngươi muốn dạng này. Thu Thủy Y Nhân trong đầu cơ hồ là bản năng hiện ra trước đó cùng Diệp Thiên phiên vân phúc vũ lúc mất hồn hình ảnh, đỏ mặt vô cùng lúng túng nói, ta thụ thương, không cách nào mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là, ở phía sau đến linh cùng thịt giao lưu bên trong, người lại phát ra cùng nào đó cái nữ hài, giống như đúc ngâm nga âm thanh. Diệp Thiên có chút tức giận đáp lại nói, cái hiện tượng này, người lại giải thích thế nào? Khác nói với ta là cái gì không có vô ý thức phía dưới bản năng phản ứng. Ta cũng không phải ngốc sao tử, đừng hy vọng tùy tiện liền có thể gạt ta. Thu Thủy Nhân trầm mặc một chút, lần nữa giải thích nói, trên bàn thanh hoa sứ trong bình cái kia một chùm hoa anh đào. Cũng không phải là phổ thông bình thường hoa anh đào. Loại này hoa anh đào là đặc thù bồi dưỡng ra. Có thôi phát ham muốn tác dụng, mà lại sẽ chỉ đối với nữ nhân sinh ra tác dụng. Không phải vậy lời nói. Mùa này, làm sao có thể có hoa anh đào nở rộ? Tối hôm qua vừa tiến vào phòng trọ, Diệp Thiên thì dẫn đầu chú ý tới cắm ở thanh hoa sứ bình hoa anh đào. Toàn bộ phòng trọ trong không khí đều tràn ngập hoa anh đào mùi thơm. Nếu không phải Thu Thủy Y nhân lời giải thích này, Diệp Thiên cũng vạn vạn nghĩ không ra. Trong bình hoa anh đào lại có thần kỳ như vậy hiệu quả. Nhưng Diệp Thiên vẫn là bán tín bán nghi. Hoa anh đào có thể thôi phát nữ nhân ham muốn thuyết pháp. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi có lẽ không tin, nhưng đây chính là sự thật. Trên đời này có rất nhiều thật không thể tin sự tình. Không thể bởi vì ngươi chưa thấy qua, thì phủ định nó tồn tại. Thu Thủy Y nhân khẽ thở dài. Diệp Thiên trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Nhớ tới Mỹ Huệ Tử cùng Nhan Như Tuyết lần lượt tiến vào trong phòng mình lúc sắc mặt. Tựa hồ hai nữ đều tại một cái nháy mắt, xuất hiện hai gò má đỏ bừng hiện tượng. Diệp tiên sinh, có một số việc, ngươi vẫn là không phải biết tốt, miễn cho nhóm lửa trên thân. Thu Thủy Y nhân thanh âm, tuy nhiên rất rét lạnh, nhưng lại lộ ra một vẻ quan tâm, song xuôi khuynh thành tập đoàn sự tình. Tranh thủ thời gian trở về Giang Thành, tòa thành thị này sắp phát sinh một trận đại chiến, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiên nhắm đôi mắt lại, không nói gì. Thu Thủy Y nhân càng là che che lấp lấp, không chịu nói ra nàng vì sao lại chạy đến chính mình trên giường. Tình hình thực tế thì càng làm cho Diệp Thiên lòng sinh hoài nghi. Lúc này Thu Thủy Y nhân lại mở miệng nói, Diệp tiên sinh, sau này không gặp lại, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Vài phút tu chỉnh điều tức về sau, Thu Thủy Y nhân thương thế đã cơ bản khỏi hẳn, xoay người ngồi dậy, sờ lấy hắc, tiếng xào xạc mặc xong quần áo. Ngươi muốn đi? Diệp Thiên đã nằm tại thảm tatami phía trên, không hề động, bên ngoài trăng sao hoàn toàn không có, bầu trời đêm đen kịt một màu. Lúc này Thu Thủy Y nhân đã đến phía trước cửa sổ. Ngữ khí có chút phức tạp. Ta biết ngươi có thông thiên bản sự, nhưng trận đại chiến này tạo thành hậu quả cũng không phải ngươi có thể gánh chịu. Ai cũng đảm đương không nổi. Ngươi cũng đừng nghĩ đến ngăn cản hoặc là cứu vãn, bởi vì đây là một trận mưu đồ đã lâu. Cuối cùng rồi sẽ bạo phát hạo kiếp. Nhân loại lực lượng tại hạo kiếp trước mặt thực sự quá yếu ớt. Sau này không gặp lại, cáo từ. Thu Thủy Y nhân lời còn chưa dứt, Diệp Thiên thiên nhãn thông thấy rõ ràng, một thức tỉ mỉ ngực xảo phiên vân tinh diệu thân pháp giống như chim én thoát ra cửa sổ, trong chớp mắt biến mất tại bóng đêm mịt mờ ở giữa. Diệp Thiên không nói một lời dư vị lấy Thu Thủy Y nhân trước khi đi. Nói những lời kia, suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra cái nguyên do về sau, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong đầu lại hiện ra cùng Thu Thủy Y nhân chặt chẽ lúc kết hợp kiều diễm hình ảnh. Lúc đó Diệp Thiên cũng không có cảm thấy Thu Thủy Y nhân còn là lần đầu tiên. Lúc này tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là có chuyện như vậy. Thu Thủy Y nhân chỗ đó thật chặt. Đây là chỉ có tại còn là lần đầu tiên nữ nhân trên người mới có thể xuất hiện tình huống. Chẳng qua là không có lạc hồng mà thôi. Ai lại giữa bất chi bất giác được đến một cái nữ hài lần thứ nhất, đem nữ hài biến thành nữ nhân, thật sự là sai lầm a. May ra nàng đã đi, không phải vậy lời nói, ta cũng không biết Hừng Đông về sau làm như thế nào cùng Nhan Như Tuyết các nàng bàn giao. Diệp Thiên một trận thất vọng mất mát thì thào cảm khái, trên mặt hiện ra một vệt tà ác bỉ ổi biểu lộ. Nói đến, nàng vẫn là bại tướng dưới tay ta đây. Người thắng làm vua, kẻ bại làm ấm giường.